Ma thú lãnh chúa, chương 789, thiên thần sát đại trận, gocchuyenaudio.com. Lúc này, trong một tòa lều rộng lớn nằm giữa đại bản doanh, rất nhiều người đang tập trung tại đây. Có thống lĩnh tài phán giả quân đoàn, có tuyệt thế cường giả, còn có các chủ thần của các đại thần hệ. Lúc bình thường, trong lều trại nếu có lượng người đông như thế này tụ tập lại thì quả thật không khí sẽ vô cùng náo nhiệt, nhưng mà giờ phút này, tất cả lại đều đang lẳng lặng đứng im, sắc mặt ai nấy đều rất nghiêm trọng. Tốt lắm, những gì nên nói ta cũng đều đã nói. Vì mục đích chém giết ma thú chủ thần, chúng ta phải bày ra thượng cổ thí thần đại trận, vì thế chúng ta cần rất nhiều tinh huyết cùng vong hồn. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần sắc mặt âm trầm, khuôn mặt không giận mà uy ngày xưa, bây giờ lại hiện lên một tia ti xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Đại nhân, chẳng lẽ quả thực là không có biện pháp nào khác sao? Một tên thống lĩnh tài phán giả cắn răng bước ra khỏi hàng, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tự mình phải xử tử đám tái phán giả bị thương, trong lòng liền cảm thấy một trận khó chịu. Chỉ cần ma quân đại thống lĩnh tiếp tục phái thêm ra 4 thủ hộ chiến tướng nữa, chúng ta có lẽ sẽ có thể giết được ma thú chủ thần, huyết tẩy được Vân Trung Thành. Đúng vậy à, đại nhân, có thể có biện pháp nào hay hơn không? Sau khi đã có người đứng ra, một chủ thần mặt mũi khôi ngô cũng bước ra khỏi hàng, dùng lời khéo léo để phản đối mệnh lệnh của cự linh thần. Để bày ra thượng cổ thí thần đại trận, đám tái phán giả đã bị thương sẽ bị bí mật xử tử, đối các đại thần hệ mà nói, biểu hiện trên có thể xem như là sự công bình. Nhưng dù sao số lượng tái phán giả bị thương cũng không lên đến mấy vạn, mà binh lực của các đại thần hệ phải chịu hy sinh lại lên đến con số mấy trăm vạn. Ôm lấy tội danh xử tử rất nhiều tinh nhuệ của mình, cho dù cuối cùng có huyết tẩy được Vân Trung Thành, các thần hệ ở đây cũng sẽ phải chịu tổn thất kinh người, thực lực sẽ suy giảm rất nhiều. Còn có một cái vấn đề khác, cho dù chúng ta bày ra thượng cổ thí thần đại trận, nhưng làm như thế nào để dụ ma thú chủ thần chui vào đây? Vạn nhất nếu đối phương vẫn kiên trì phòng thủ tại Vân Trung Thành, vậy thì hành động kia của chúng ta chẳng phải là... Dáng người cao lớn, một người được xưng là chủ thần dưới trướng của Lực Vương, sắc mặt âm trầm, vừa nói vừa bước nhanh ra khỏi hàng. 20 vạn quân tinh nhuệ của Thái Thản quân đoàn, tất cả đã bị tiêu diệt, tổn thất cũng đã quá lớn. Nếu còn tiếp tục hy sinh thêm tinh nhuệ, tổn thất này quả thực khó có thể chấp nhận được. Sau khi hiểu được rõ ràng sự việc, phần đông chủ thần đều đưa ra lý do để khéo léo phản đối quyết định điên cuồng của cự linh thần. Ngay cả đám thống lĩnh tái phán giả cũng tỏ ra bất mãn. Nhiệm vụ chém giết ma thú chủ thần tuy là rất trọng yếu, nhưng không có ai lại hy vọng đem chính tài sản của mình, tất cả đều chôn theo nhiệm vụ này. Nói thật, hai chúng ta cũng không đồng ý cách làm này. Nhưng đây là mật lệnh của ma quân đại thống lĩnh, chúng ta cũng không dám không chấp hành. Đối mặt phản đối của mọi người, sắc mặt cự linh thần ba khắc càng lúc càng trở nên nặng nề, không nói lấy một tiếng. Yêu đào khắc Lý Tư cũng không động thanh sắc, đưa ra lý do để đổ mọi việc lên đầu của ma quân đại thống lĩnh. Trầm ngâm một lát rồi lạnh lùng nói tiếp, nếu dám kháng lại mật lệnh của ma quân đại thống lĩnh, tất cả mọi người. gocchuyenaudio.com đều rất rõ ràng sẽ là có kết quả như thế nào, đến lúc đó, không phải chỉ đơn giản là xử tử bộ phận tinh nhuệ như vậy. Còn việc làm như thế nào để dẫn dụ ma thú chủ thần đi ra, chúng ta tự nhiên sẽ có biện pháp. Đương nhiên, sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, tự nhiên các vị cũng sẽ có công lao không nhỏ. Để hoàn thành nhiệm vụ lần này, cự linh thần ba khắc cùng yêu đao khắc Lý Tư đã không có sự lựa chọn nào khác. Có thể bất chấp sự oán hận của các đại thần hệ, nhưng vì lo sợ quân tâm dao động nên cũng không dám sử dụng biện pháp mạnh mà lại đưa ra lý do như vậy. Bất chấp việc ngay cả bản thân mình cũng không có tuyệt đối nắm chắc là có thể đem Dương Lăng, ma thú chủ thần kia dẫn dụ ra, nhưng chỉ cần còn có một cơ hội rất nhỏ, bọn họ cũng chỉ có thể cắn răng đổ một lần. Dù sao đối với hai người bọn họ mà nói, nếu không hoàn thành nhiệm vụ lần này, nếu phải trở lại vô tận Hải Dương để chịu khổ hình, chẳng thà bị chết ngay ở nơi này cũng còn dễ chịu hơn. Dưới sự trấn áp cùng dụ dỗ của yêu đao khắc Lý Tư. Nhìn khuôn mặt vô cảm, lạnh như băng của hắn, đám thống lĩnh cùng chủ thần không thể không đồng ý chấp hành mệnh lệnh điên cuồng này. Sau khi thương thảo một ít chi tiết cụ thể về kế hoạch tiếp theo, mọi người liền lập tức tản đi, nhưng sắc mặt cả đám đều rất khó coi. Không, đại nhân, cứu mạng a, ta không có tội, vì cái gì mà giết ta, vì cái gì a? Từng đội binh lính bị áp giải ra pháp trường, một đao hạ xuống liền chặt bỏ một đầu lâu, máu tươi đỏ ối chảy thành sông. Theo một cái kênh đào thật lớn chạy vòng quanh doanh trại. Từng đạo phù văn thần bí huyền ảo hiện lên, lập tức từng đạo hào quang chói mắt hiện lên, tạo thành một con mắt màu đỏ thật lớn. Vong hồn bọn lính bị chết oan. Đều không có ngoại lệ, tất cả đều bị một con mắt hấp thu vào, vĩnh viễn không có cách nào sống lại được. Ác ma chi nhãn, từng đạo phù văn thần bí huyền ảo, sau khi hợp lại cùng một chỗ hình thành một ác ma chi nhãn màu đỏ thật lớn, sau khi trăm ngàn vạn cái ác ma chi nhãn kết hợp lại cùng một chỗ tự động hình thành thượng cổ thí thần đại trận bạo ngược tanh máu. Thấy đám huynh đệ ngày xưa bị lấy mạng vì những tội danh bịa đặt, đám tài phán giả cùng binh lính đứng xem hai mắt đỏ bừng, trong lòng tự nhiên sinh ra một cổ oán hận ngập trời. Một cổ hơi thở máu tanh bạo ngược theo sự hình thành của thí thần đại trận từ từ tản ra cả chiến trường, từ những tên quyền cao chức trọng như đám thống lĩnh cho tới vật hy sinh là đám binh lính bình thường, hai mắt đều bị nhiễm một tia màu đỏ li ti. Suốt một ngày chém giết rồi cũng qua đi, thí thần đại trận rốt cục đã đại thành, bị thủ hộ chiến tướng cự linh thần ba khắc cùng yêu đao khắc Lý Tư trấn áp, rất nhanh, đại quân đang cực kỳ bất mãn liền miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Quỷ dị là thí thần đại trận cũng được ngụy trang rất khéo, từ xa nhìn lại tựa hồ như không có gì khác biệt so với bình thường, nếu để ý thật kỹ sẽ phát hiện ra trong không khí có nhiều tia hơi thở bạo ngược ẩn hiện. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần ba khắc cùng yêu đao khắc Lý Tư đều chắc mầm trong lòng là hành động lần này của mình rất kín đáo, thần không biết quỷ không hay. Sau khi bố trí xong đại trận, liền không kịp nghỉ ngơi đã đưa ra mệnh lệnh ý đồ dẫn dụ ma thú quân đoàn đang đóng ở Vân Trung Thành, ý đồ dẫn dụ Dương Lăng, ma thú. Góc truyện audio.com, chủ thần đưa vào trong đại trận để chém giết, không ngờ nhất cử nhất động đã sớm bị Dương Lăng, sau khi tiến giai đến vô thần điên phong nắm rõ như trong lòng bàn tay. Bằng thần thức cường đại, Dương Lăng nhanh chóng hiểu được ý đồ của quân địch. Liền hạ lệnh cho toàn quân co cụm lại, vô luận quân địch dùng thủ đoạn khiêu khích cùng dẫn dụ như thế nào, tất cả ma thú quân đoàn đang bảo vệ cho Vân Trung Thành đều phải án binh bất động. Ngẫu nhiên, đây lại chính là thời cơ để tập trung tinh nhuệ, chuẩn bị lực lượng, chờ đợi cơ hội để một quyền đánh tan quân địch. Chiến thuật này làm cho thủ hộ chiến tướng cự linh thần ba khắc cùng yêu đao khắc Lý Tư tức giận đến hộc máu. Tại huyết hải ở thần ma mộ tràng, sau khi tĩnh tu một ngày, nhờ có sự trợ giúp của huyết hải phân thân, thương thế của Thi Vô Vương đã không còn đáng ngại, thương thế của Tổ Vu Hậu Thổ cũng nhanh chóng được khôi phục. Vào lúc này, vừa mới xử lý xong một chi quân địch chẳng biết chết sống dám vọt vào huyết vụ để dẫn dụ, Dương Lăng liền dẫn theo Tam Đại Tổ Vu đi tới rìa của huyết vụ mịt mờ, để tận mắt quan sát thượng cổ thí thần đại trận bạo ngược. Đại nhân, thật ra để phá được thí thần đại trận của quân địch cũng không phải là quá khó. Sau khi cẩn thận quan sát, Tổ Vu Cộng Công nói tiếp. Từ xưa tới nay, thiên thần sát đại trận của 12 Tổ Vu chúng ta chính là hung trận cực kỳ cường đại. Đừng nói tụ tập đủ 12 tổ vu, nếu bây giờ đại nhân có lệnh chỉ cần 2 tổ vu chúng ta đã có thể liên thủ thi triển được thiên thần sát đại trận để phá tòa hung trận này. Đúng vậy, chỉ cần phá được trận nhãn của tòa hung trận này, tinh huyết cùng vong hồn của trăm vạn đại quân sẽ trở thành đại bổ hoàn của chúng ta. Tổ vu đế giang sắc mặt lạnh như băng, liếc mắt một cái đã nhìn thấu chỗ giấu trận nhãn của thượng cổ thí thần đại trận, cảm ứng được rõ ràng vong hồn bị đại trận trói buộc. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Thiên thần sát đại trận, Dương Lăng trầm ngâm không nói, thông qua giải thích trên phương tiêm bi, hắn biết cái gọi là tòa thượng cổ đệ nhất hung trận này có bao nhiêu khủng bố. Thực ra cũng phải nói, nếu tụ tập đủ 12 tổ vu, đừng nói là phá tòa thí thần đại trận này, chính là trực tiếp đập tan đại quân của đối phương cũng không thành vấn đề, thậm chí còn có thể trực tiếp chém giết tới tận lưu tinh tòa thành, có thể khiêu chiến với ma quân xảo quyệt cùng cái gọi là chúa tể chí cao vô thượng. Đúng vậy, làm sống lại tất cả các tổ vu trên các đại vị diện mới là mục tiêu mấu chốt của chúng ta trong cuộc chiến này. Căn cứ vào ước định cùng liên minh, chúng ta còn có thời gian là 6 ngày nữa, hoàn toàn có thể kịp làm sống lại thêm mấy tổ vu, đi chúng ta đi thôi. Nhìn xem quân doanh của tài phán giả quân đoàn cùng liên quân thần hệ trải dài nhìn không tới cuối, Dương Lăng trầm ngâm một lát lập tức chỉ huy Tam Đại Tổ Vu nhanh chóng rời đi. Quân địch phái đến 4 tên thủ hộ chiến tướng, 2 tên đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại 2 tên thủ hộ chiến tướng cự linh thần ba khắc cùng yêu đao khắc Lý Tư, với thực lực của cả hai thì không đủ để tiếp tục gây ra uy hiếp cho Vân Trung Thành, cho nên chỉ có thể dùng kế hạ sách là ôm cây đợi thỏ. Chỉ cần lưu lại hậu thổ cùng cộng công, 2 tổ vu trấn thủ tại Vân Trung Thành, hơn nữa lại còn có ma thú quân đoàn cùng lực lượng tinh nhuệ. Góc truyện audio.com, cũng đã đủ để ứng phó với mọi nguy cơ. Còn bản thân mình hoàn toàn có đủ thời gian cưỡi tổ vu đế giang nhanh chóng đi tới các đại vị diện, làm sống lại các tổ vu còn lại. Khoảng cách giữa các vị diện cực kỳ xa xôi, nếu cưỡi kim bằng để đi thì chẳng biết phải mất bao lâu mới tới nơi, nhưng nếu dùng tổ vu đế giang thì vấn đề này đã trở nên đơn giản. Nhờ có sự trợ giúp của huyết hải đã khôi phục tuyệt đại bộ phận thực lực khi trước, đã có khả năng thi triển thiên phú, đã có thể rất nhanh xuyên qua không gian loạn lưu giữa các vị diện. Có lẽ, đồng thời với việc làm sống lại các tổ vu, còn có thể trả thù các đại thần hệ dưới trướng của chúa tể, tiến từng bước làm dao động quân tâm của thần hệ liên quân. Ngẫm lại các thông tin tình báo của liên minh đã cung cấp về tình hình của các đại thần hệ, trong lòng Dương Lăng liền nảy ra một kế hoạch mới. Hành động chém giết trên 100 vạn binh lính của thủ hộ chiến tướng cự linh thần Ba Khắc và yêu đao Khắc Lý Tư, không chỉ làm cho tài phán giả quân đoàn tâm trí ớn lạnh, mà còn làm ra dao động lớn từ trước tới nay chưa từng có đối với ý chí của các đại thần hệ. Ngoài ra, nếu thực hiện kế hoạch trả thù đối với các thần hệ tham dự cuộc chiến đẫm máu này, trực tiếp phá hủy hang ổ của bọn chúng, có lẽ các thần hệ còn lại sẽ bị hoảng sợ mà lặng lẽ rời đi, như vậy sẽ đạt được mục đích một mũi tên trúng hai con chim, nguy cơ tại Vân Trung Thành cũng sẽ tự nhiên được giải quyết. Ông, trong lúc Dương Lăng đang miên man suy tính, đưa ra các kế hoạch sắp xếp từng bước để xác định kế hoạch trả thù, đột nhiên ấn ký hình tháp trên mi tâm giật nảy lên, nhẹ nhàng rung động. Đi theo trong lòng đột nhiên sinh ra một trận khó chịu không thể diễn tả bằng lời, phảng phất giống như mất đi một cái gì đó. Sao lại thế này, lông mày của Dương Lăng lập tức nhăn tít lại, đồng thời trong óc liền đưa ra các giả thuyết có thể xảy ra. Áo Phỉ Lợi Á cùng ngài Lệ Ti sớm đã được đưa vào vu tháp không gian rồi, sẽ không có khả năng xuất hiện bất cứ vấn đề gì đối với bọn họ. Thì Vu Vương tuy bị trọng thương rất nặng nhưng cũng đã có huyết hải phân thân trợ giúp, thương thế đã ổn định, bây giờ đang dựa vào sự trợ giúp cường đại của huyết hải để khôi phục, chắc chỉ vài ngày nữa là có thể khôi phục lại như bình thường. Hay là địch nhân lại phái ra thêm sát thủ? Dương Lăng sắc mặt ngưng trọng, thần thức khổng lồ theo 4 phương 8 hướng tản ra ngoài, nhanh chóng bao phủ cả tòa huyết hải, dần dần khuếch tán bao phủ lên cả trật tự vị diện. Nhưng sau khi giả đi soát lại vẫn không phát hiện ra có điều gì khác thường, không tìm thấy bất kỳ năng lượng dao động dị thường nào. Trong khoảng thời gian ngắn, nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu được tại sao lại có cảnh báo nguy hiểm từ vu tháp, rốt cuộc là sẽ có chuyện gì xảy ra. Hô, nghi nghi hoặc hoặc Dương Lăng bèn thuấn di tới đại vu thai trong Vân Trung Thành, thủ kháp vu ấn, thi triển chiêm bạc vu quyết. Bất chấp hiện thời mình vẫn chưa am hiểu tường tận về chiêm bạc vu thuật, nhưng sau khi tiến giai tới vu thần điên phong, về phương diện này cũng đã có hiểu biết ít nhiều. Sau khi thi triển một loạt các động tác, Dương Lăng cầm lấy một cây trúc ký khắc đầy phù văn, định thần nhìn kỹ, sắc mặt không khỏi đại biến. Đại hung, kết quả của chiêm bạc vu quyết quả nhiên là rất xấu. Chuôn phao, VN hành nghề D có lẽ sẽ đông khách đây. Đánh, góc chuyện audio.com, nhau cũng tài lại thêm nghề bói toán, tớ cũng chịu cậu rồi. Cách chương.